mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1317, chân tiên lực dẫn địch. Trận như kỳ danh, thiên nhai chỉ xích đại trận. Có thể hóa thiên nhai khoảng cách vì chỉ xích chi gian. Đại trận sau khi hoàn thành, đem liên thông huyền hoàng giới cùng tinh hải biên giới. Cho dù không cần kiếm gỗ hoành không chi thuật, cũng có thể thông qua đại trận phút chốc tới lui. Nhìn như là cái siêu cách truyền tống pháp trận, thực thì không phải vậy. Chí ám tinh hải bên trong, chân tiên tàn lực tràn ngập. Huyền hoàng giới càng ở vào tiên khư biên giới, bị vô cùng hấp lực ảnh hưởng. Thời không đều ẩn ẩn vặn vẹo, khoảng cách quá xa, không thể khống nhân tố quá nhiều. Căn bản là không có cách sử dụng truyền tống thủ đoạn đạt tới thiên nhai chỉ xích đại trận, dùng chính là nguyên thủy nhất đi đường thủ đoạn, chẳng qua là đem điểm xuất phát cùng chỗ cần đến ở giữa khoảng cách vô hạn rút ngắn. Dậm chân tức đạt, toàn bộ đại huyền tiểu thế giới đều không thể dung nạp cái này cực lớn tiên trận, cho nên huyền hoàng giới bên kia, Lý Phàm đem đại trận thiết lập ở đại huyền tiểu thế giới bên ngoài trong hư không, lại bố phía dưới trận pháp che lấp. Mà tinh hải biên giới bên này, theo Lý Phàm dần dần bố trận hoàn tất, một cỗ huyền bí cùng cực ba động đột nhiên buông xuống, liền muốn hướng về chung quanh quét ngang truyền bá, lại bị Lý Phàm bấm ngón tay đồng dạng dùng chung quanh che lấp trận pháp ngăn lại. Đại trận kim quang ảm đạm đi, một cái huyền hoàng giới tinh hải biên giới song hướng thông đạo liền lặng yên không tiếng động sinh ra. Lý Phàm lăng hư mà đứng, điều tức tu chỉnh, không hổ là tiên cấp đại trận, cho dù ta có trung mạc giải ly điệp phụ trợ, bố trận lên cũng có chút cố hết sức, để dành tới nguyên lực tinh túy triệt để khô kiệt. Lý Phàm trong lúc nhất thời cũng ngắn ngủi lâm vào hư thoát trạng thái. Nguyên lực tinh túy cùng chân chính tiên linh chi lực so sánh, vẫn là có một tầng chất chênh lệch. Lý Phàm trong lòng ám đạo, mấy cái hô hấp ở giữa, thể nội lực lượng lại lần nữa biến đến tràn đầy lên. Phân ra một tia thần niệm, đưa vào thiên nhai chỉ xích đại trận bên trong, sau đó khởi động trận pháp, chỉ cảm thấy trước mắt chợt hoảng hốt, sau một khắc liền đã về tới đại huyền bên ngoài hư không. Huyền hoàng giới bên trong, Lý Phàm lúc này mới dĩ nhiên trả về kiếm gỗ hư ảnh. Ta đã tại này chỗ bố trí xuống truyền pháp trận pháp, sau này đi tới đi lui thì không cần phiền toái như vậy. Lý Phàm hời hợt nói. Ân nhân bọn người nghe vậy đều là tâm thần chấn động, lấy tầm mắt của bọn hắn tự nhiên là có thể biết được, dạng này một tòa vượt ngang toàn bộ tinh hải truyền tống đại trận đến tột cùng là bực nào thần dị. Huyền hoàng giới bên trong mỗi cái châu vực ở giữa siêu cách truyền tống đại trận, thường thường đều cần hơn 10 tên trận pháp sư liên thủ vất vả cần cù kiến tạo hơn nửa năm mới có thể hoàn thành, càng không nói đến trước mắt cái này có thể liên thông tinh hải biên giới cùng huyền hoàng giới to lớn trận pháp. Nhưng mà chính là như vậy trận pháp, lại bị thánh sư trong lúc giơ tay nhấc chân hoàn thành. Mới đầu bốn người còn có chút nửa tin nửa ngờ, bất quá chờ đến Lý Phàm mời bọn hắn thử một lần, bọn hắn xuyên qua trận pháp, lại lần nữa cảm nhận được vô cùng quen thuộc huyền tiểu thế giới khí tức sau, đủ loại lo nghĩ tất cả đều tiêu trừ, tất cả đều hóa thành vô cùng chấn động cùng đối Lý Phàm kính phục. Một trận ra, vô tận tinh hải biến báo đồ, thánh sư thủ đoạn, quả thực có thể so chân tiên. Xảo công thán phục nói, trận pháp này, chấm ngoặc kép, ân nhân thì thào nói nhỏ, rung động không hiểu, Lý Phàm thanh âm, đem bọn hắn kéo về, nơi này về sau, chính là chúng ta thăm dò trung chuyển trạm tiếp tế, vô luận là di khí chi hải, cũng hoặc là tàn giới vạn lý trường thành, sự rộng lớn trình độ, đều viễn siêu huyền hoàng một giới. Muốn tìm được phù hợp tàn giới, cũng không phải là chuyện dễ. Xảo công, còn mời thánh sư giải hoặc, ở trong đó lại có gì huyền cơ? Không phải chỉ cần tìm được một chỗ tàn giới, làm huyền hoàng tiêu hao thuốc dẫn là được rồi a. Lý Phàm mỉm cười, hướng về phương xa di khí chi hải vươn tay. Siêu, một kiện di khí bị hấp dẫn lấy, cấp tốc hướng đám người chỗ phương hướng bay tới. Mơ hồ có thể thấy được, di khí chính là một kiện trắng xanh đan xen pháp bào. Tuế nguyệt ăn mòn dưới, đã sớm tàn phá không chịu nổi, trên đó nhiễm vết máu cũng biến thành màu đen. Ân, lao vùn vụt tới di khí pháp bào còn có một khoảng cách. Xảo công bọn người liền cùng nhau sắc mặt biến hóa, tại bọn hắn cảm ứng bên trong, mình cùng chung quanh đồng bạn khoảng cách, chính theo cái kia di khí pháp bào tiếp cận mà cấp tốc biến xa. Tựa như thế giới trong lúc đó biến đến rộng lớn, mà bọn hắn hình thể rút nhỏ vô số lần một dạng. Thậm chí giữa lẫn nhau truyền tin, đều biến đến bé không thể nghe. Chân tiên chi lực, bọn hắn rốt cục ý thức được. Đây là món kia di khí pháp bào phía trên mang theo chân tiên lực lượng mang tới ảnh hưởng. Theo pháp bào càng tới gần, bọn hắn lẫn nhau khoảng cách, vẫn không ngừng kéo dài. Rõ ràng đứng tại lẫn nhau bên người, lại lẫn nhau không thấy được, thật giống như bị toàn bộ thế giới cô lập đồng dạng. Vô tận trống trải bên trong, Lý Phàm thanh âm như từng trận sấm sét từ trên trời truyền đến. Chí ám tinh hải bên trong, chư giới đã sụp đổ, nhưng dẫn đến thế giới hủy diệt thủ phạm đến từ chân tiên chữ triện lực lượng, nhưng như cũ trải rộng tồn tại. Chúng ta tiến về tinh hải trung ương trên đường, chỗ tao ngộ các loại tai ách, đều là cái này chân tiên tàn lực hiển hóa. Trước mắt liên miên di khí cùng tàn giới đồng dạng còn sót lại lấy loại này lực lượng. Cái này pháp bào bên trong ẩn chứa chính là một cái ly chữ. Oanh, tầm mắt trong chốc lát lùi về bình thường. Món kia di khí pháp bào cũng thay đổi phi hành phương hướng, một lần nữa bay trở về di khí chi hải bên trong. Mà ở đỉnh đầu đám người, một cái huyền ảo phức tạp cùng cực tự phù như ẩn như hiện. Chân tiên chữ triện, đám người si ngốc nhìn lấy đỉnh đầu tự phù, bọn hắn có thể ẩn ẩn cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Ly chấm ngoặc kép, dư vị lấy vừa mới cùng giữa thiên địa chung quanh tất cả mọi thứ tách ra kinh nghiệm. Bọn hắn lấy tay làm bút, nỗ lực học tập vẽ, không muốn tự phù chợt trở tối, tiêu tán ở không trung, thậm chí lưu tại trong đầu của bọn họ trí nhớ, cũng biến thành mơ hồ không rõ lên, lại thế nào hồi tưởng, cũng thủy chung không cách nào xuất hiện lại. Tinh hải bên trong, chân tiên tàn lực còn sót lại quá nhiều, vọng động có lẽ sẽ gây nên những thứ này lưu lại cộng minh. Muốn nghiên cứu chân tiên chữ triện, cần đặc thù ứng đối phương pháp. Lý Phàm ngón tay điểm nhẹ, một phần pháp môn thoáng chốc bay vào đám người não hài. Chính là ở kiếp trước Lý Phàm theo huyền tiên chu sở học, vô luận là chứng đạo học cung, tiên su viện cũng hoặc là đoạn tiên lâu đều thông dụng. Nghiên cứu, giáo sư, truyền thừa chân tiên chữ triện pháp môn, trừ loại pháp, mỗi một cái chân tiên chữ triện đều là đạo chi lực lượng hình chiếu, dù là chỉ là giống thể, cũng không phải là chính thức chân tiên chữ triện, cũng bao hàm vô cùng cường đại lực phá hoại, nếu là ở tiên chu nội bộ bộc phát ra, khẳng định sẽ đối tiên chu tạo thành khó có thể ma diệt tổn thương. Vì không dẫn động chân tiên chữ triện chi lực, mà có thể an tâm nghiên cứu, huyền tiên chu mấy đời người bỏ bao công sức, vừa rồi sáng tạo ra pháp môn này, tự phù mỗi cái bút họa, thậm chí cả mỗi cái vận dụng ngòi bút quá trình, đều đi qua cố ý sửa chữa, giống thật mà là giả, điểm không phải điểm, hoành không phải hoành, nại không phải nại, tổ hợp lại, nhìn qua giống chữ, kỳ thực không phải chữ, tựa như là thứ nhất vụng về bắt chước người, dùng này pháp vẽ đi ra chân tiên chữ triện, chỉ có này hình, lại có thể đem chân tiên chữ triện uy năng cùng so thu nhỏ ngàn vạn lần. Bởi đó, quá trình nghiên cứu bên trong chân tiên chữ triện ảnh hưởng cũng theo đó có thể xem nhẹ. Đồng thời làm xuất hiện lại ra chính thức, hoàn chỉnh chân tiên chữ triện về sau, tự phù thoáng chốc tăng vọt mấy lần năng lượng ba động. Cũng có thể rất tốt làm phán đoán tiêu chuẩn, mà muốn chân chính phát huy chân tiên chữ triện lực lượng. Chỉ cần phát động lúc, đem tất cả sửa chữa xóa đi là đủ. Đúng là có kỳ diệu như vậy pháp môn. Tiên Chu trên dưới mới lấy đời đời nghiên cứu truyền thừa chân tiên chữ triện. Tại Tiên Chu bên trong, chỉ có bái nhập trưởng quyền trưởng lão môn hạ mới có tư cách biết được này pháp. Lúc này, Lý Phàm lại là không có bất kỳ cái gì phụ gia điều kiện. Miễn phí đem cái này diệu pháp truyền thụ cho ân thượng nhân bọn người. Vô luận là chư loại pháp, cũng hoặc là ly chữ, đều để mấy vị này đại thụ rung động. Nếu như nói trước đó Lý Phàm dạy thụ hết thảy đều vẫn chỉ là tại phàm trong lĩnh vực, như vậy cái này ly chữ thì tuyệt đối là không hơn không kém chân tiên lực lượng. Tại bây giờ tu tiên giới, nắm giữ như vậy sức mạnh to lớn, lại không của mình quý, mà chính là không ràng buộc giáo thụ người khác. Vô luận ân thượng nhân bọn hắn đối Lý Phàm hành sự động cơ có như thế nào suy đoán. Lúc này tất cả đều cái này vô tư phong độ chỗ tin phục. Gánh vác được, thánh một chữ này, bọn hắn trong lòng đều là không hẹn mà cùng cảm thán nói. Lý Phàm giảng bài, vẫn còn tiếp tục, dùng chư loại pháp, lại lần nữa sách thì ly chữ. Lý Phàm nói thẳng nói, cũng chưa từng thấy qua ly chữ bản thân. Chỉ là theo ẩn chứa ly chữ di khí phía trên, căn cứ còn sót lại lực lượng, đẩy ngược chân tiên chữ triện bản nguyên, như người mù sờ voi, tự nhiên sẽ có sai kém, sai sót càng nhỏ, càng có thể tái hiện chân tiên chữ triện nguyên bản uy năng. Cái này ly chữ, đã bị ta phỏng đoán ra 98% tương tự độ. Nhưng mà, đã là rất lâu không thể tiến thêm một bước. Lý Phàm vô cùng thổn thức nói, đám người như đói như khát, nhìn chằm chằm Lý Phàm viết lên tự phù, cũng không bởi vì chỉ là tương tự thể mà mang trong lòng khinh thị. Liền tại bọn hắn nghiên cứu công phu, từng tia ba động kỳ dị, từ phương xa truyền đến, ân thượng nhân bọn người không thể phát giác, Lý Phàm trong mắt lại là lóe qua một đạo tinh quang. Rốt cuộc đã đến. Vung tay lên, đem kiếm gỗ hư ảnh cùng thiên nhai chỉ xích đại trận che đẩy. Tự thân lại là hướng về ba động xuất hiện phương hướng phi nhanh. Không bao lâu, hai đạo thân ảnh đón đầu đụng tới. Lý Phàm nhìn về phía trước thân ảnh, chính là Đoạn Tiên Lâu đại trưởng lão. Trung đạo cung thần sắc nghiêm túc, nhìn lấy Lý Phàm, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn lúc trước tại Tiên Chu phía trên, cảm ứng được chung quanh một cỗ lực lượng quen thuộc ba động đột nhiên bạo phát sau biến mất. Cho nên đến đây điều tra, vốn cho là di khí lưu lại chân tiên lực bạo phát. Lại không nghĩ lực lượng nơi phát ra vậy mà lại là một người tu sĩ. Đã có bao nhiêu năm, chưa thấy qua Tiên Chu bên ngoài tu sĩ, Trung đạo cung không dám khinh thường. Xin hỏi đạo hữu. Dẫn ta chỗ này, chấm ngoặc kép, Lý Phàm lại là thản nhiên cười. Vị đạo hữu này chắc là hiểu lầm cái gì. Chẳng qua là dạy đệ tử chân tiên chữ triện. Không muốn vậy mà dẫn tới đạo hữu chú ý, không nghĩ tới. Cái này tinh hải biên giới. Thế mà còn có tu sĩ may mắn còn sống sót. Lý Phàm trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ cùng hiếu kỳ. Trung đạo cung nghe vậy. Híp mắt lại, dò xét nghĩ ngợi, hắn rất bén nhạy chú ý tới Lý Phàm trong lời nói, tinh hải biên giới, bốn chữ. Đồng thời đối phương nói tới giáo thụ chân tiên chữ triện ngôn luận. Cũng là để hắn tâm thần chấn động, chưa có xác định đối phương ý đồ đến. Trung đạo cung không có trực tiếp động thủ, mà là tiếp tục hỏi thăm về đến, Nghe đạo hữu ý tứ, tựa hồ theo tinh hải chỗ sâu đến. Chẳng lẽ lại, trí ám tinh hải bên trong, còn có văn minh may mắn còn sống sót? Lý Phàm cảm thán nói, cùng nhau đi tới, đều là hư vô, ta cũng vốn cho là, tinh hải bên trong không có cái khác người sống sót. Lại không nghĩ tại lộ trình điểm cuối, lại gặp tu sĩ, chấm ngoặc kép, hai người ngươi một lời, ta một câu, lẫn nhau thăm dò, một trận giao phong xuống tới. Trung đạo cung chỉ biết được đối phương là theo tinh hải chỗ sâu mà đến. Lại đối với đối phương vị trí thế giới hình thái, quy mô, thực lực, đều là không rõ ràng. Hiển nhiên vị này có thể vượt ngang tinh hải tu sĩ. Cũng không phải là cái gì thuần lương, ngây thơ thế hệ, Trung đạo cung lại lần nữa quan sát tỉ mỉ Lý Phàm. Thấy không rõ đối phương nội tình, Trung đạo cung ấn nột ở trực tiếp xuất thủ, đem đối phương bắt ý đồ. Đạo hữu vừa mới nói, dạy đệ tử chân tiên chữ triện, không biết, chấm ngoặc kép, Trung đạo cung đổi đề tài, tiếp tục thăm dò. Ai ngờ Lý Phàm lần này không có giấu giếm, 10 phần hào phóng nói ra, tinh hải văn minh sụp đổ, chân tiên tàn lực tàn phá bừa bãi, muốn sống sót, tự nhiên muốn mượn nhờ những lực lượng này, mấy ngàn năm qua nghiên cứu, cũng coi là có chút thu hoạch, sinh tồn không giống lúc đầu như vậy khó khăn. Lý Phàm lần giải thích này, chính cùng huyền tiên Chu Lý Niệm không mưu mà hợp. Trung đạo cung gật gật đầu, không có phản bác, xem ra, đạo hữu gia hương đối chân tiên chữ triện nghiên cứu, chỉ sợ đã đạt tới không tầm thường tình trạng, nói ra thật xấu hổ, chúng ta cũng là đối chân tiên chi lực suy nghĩ mấy ngàn năm, cũng không dám giống đạo hữu như vậy, tùy tiện vượt qua tinh hải, chỉ là co đầu rút cổ một góc, Trung đạo cung nói ra. Lý Phàm mỉm cười, đạo hữu không cần khiêm tốn, ta có thể cảm giác được, trên người ngươi, chấm ngoặc kép, chân tiên chữ triện vị đạo. Lý Phàm ngữ khí không hiểu, Trung đạo cung thần sắc khẽ biến, không giống nhau Trung đạo cung nói chuyện. Lý Phàm trực tiếp lấy tay làm bút, phất tay đem một cái ly tự thư, đạo hữu lại nhìn này chữ như thế nào, như ẩn như hiện tự phù. Phiêu động vào hư không bên trong, Trung đạo cung lần này rốt cuộc không che giấu được nội tâm chấn động. Thân hình nhanh chóng thối lui, tràn đầy đề phòng nhìn lấy Lý Phàm. Đạo hữu đến tột cùng là ai? Tại sao lại chúng ta huyền tiên chu chư loại pháp? Chư loại pháp, Lý Phàm một mặt mạc danh kỳ diệu. Sau đó giật mình, ngươi nói là, giống như phi pháp. Cái này tự nhiên là chúng ta các đời tiền bối khổ tâm nghiên cứu ra. Dùng để phân tích chân tiên chữ triện pháp môn. Lý Phàm cực hứng thú nhìn lấy Trung đạo cung. Chẳng lẽ lại, đạo hữu cũng sẽ này pháp? Nào chỉ là sẽ, Trung đạo cung thần sắc âm dương không chắc. Trong đầu hắn tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Nỗ lực tìm ra tiên chu lên đến truyền này pháp danh sách nhân viên. Không có một vị có rời đi tiên chu dấu hiệu, chẳng lẽ lại, thật sự là trùng hợp. Trung đạo cung có chút không dám xác định, hắn nhìn chằm chằm Lý Phàm sách thì cái kia ly chữ. Nhưng mà, so với tiên chu nghiên cứu càng tiến một bước, phát hiện điểm ấy về sau, Trung đạo cung trong lòng lại lần nữa lâm vào vô cùng trong chấn động. Không chỉ là bởi vì đối phương đối ly cái này nhất chân tiên chữ triện nghiên cứu còn tại tiên. Chu phía trên, càng bởi vì đối phương dễ dàng như thế, liền đem vô cùng chân quý chân tiên chữ triện hướng mới thấy người biểu diễn ra. Phải biết, mỗi một cái chân tiên chữ triện tại tiên chu bên trong đều là tuyệt đối bí ẩn. Dù là hắn thân là đoạn tiên lâu đại trưởng lão, đều không có tư cách tùy ý tiết lộ. Chỉ có thể nói rõ, ở đây nhân gia thôn, chân tiên chữ triện nghiên cứu, đã đạt đến nhất định độ cao, ly một chữ này, đã không lại cần giữ bí mật, Trung đạo cung không khỏi nghĩ như vậy nói. Một cái ý niệm trong đầu, không khỏi tại Trung đạo cung trong lòng dâng lên, Đạo hữu, phải chăng có hứng thú đến đây làm khách? Trung đạo cung hỏi. Lý Phàm nghe vậy, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ trần trờ. Trung đạo cung mười phần lý giải Lý Phàm do dự. Sau đó hắn nói thẳng nói, nếu như không yên lòng, cũng có thể tại cái này tinh hải trong hư không? Chủ yếu là, muốn theo đạo hữu cẩn thận trao đổi. Chân tiên chữ triện nghiên cứu tâm đắc,